Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, bắt đầu vĩnh hằng. Thần Châu một chỗ tai họa liên miên thời khắc, đã tìm đến Bất Chu Sơn dưới cổ thần Thiểu Miêu. Một tấm như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh. Nàng diện mạo vô cùng trẻ tuổi, như là 28 năm kỷ hoa quý thiếu nữ, ăn mặc thì lại cực kỳ bại lộ. Đem một thân băng cơ ngọc cốt giống như da thịt bại lộ ở bên ngoài. Có vẻ thanh xuân mỹ lệ. Sở Hy Thanh thưởng thức thần Thiểu Miêu mỹ lệ. Cũng không dám có chút ý nghĩ. Hắn mơ hồ nghe nói. Vị này cổ thần đã từng là đời thứ ba thánh hoàng nhân tình. Có người nói năm xưa đời thứ ba thánh hoàng khởi binh. Phải cổ thần giúp đỡ. Hắn thuế thiên chi pháp. Cũng cùng cổ thần có quan hệ. Cổ thần làm cái này vạn cổ chi chủ. Đối với Đại La Thần nghĩ cái này loại sinh vật trời sinh không thích. Không muốn Đại La Thần nghĩ thế lực tiếp tục xuôi nam. Vì lẽ đó ở đời thứ ba thánh hoàng khởi binh thời khắc toàn lực giúp đỡ. Bất quá chẳng biết vì sao. Hai người cuối cùng trở mặt. Sở Hy Thanh từ thần phổ chiếu nơi đó nghe qua một ít không cách nào chứng thực tin tức ngầm. Đời thứ ba thánh hoàng ở quật khởi trước liền cùng cổ thần đi lại thân mật. Rất khả năng là dựa vào ăn cổ thần nhuyễn cơm lập nghiệp. Sau đó là do cổ thần, thần Thiểu Miêu đố tâm cùng ý muốn khống chế đều rất mạnh. Đời thứ ba thánh hoàng không thể nào tiếp thu được. Làm ra bội tình bạc nghĩa việc. Đương nhiên những thứ này đều là thần phổ chiếu suy đoán chi từ. Đời thứ ba thánh hoàng già thiên chi pháp cực kỳ lợi hại. Dù là thần phổ chiếu cũng không cách nào biết hắn nền tảng. Cổ thần cũng đã là trừng trừng mắt hạnh. Nàng một cái tóm chặt Sở Hy Thanh cổ áo. Mài răng chửi ầm lên. Ta không nghĩ tới cái này trên đời này. Còn có so với cái kia họ Lý còn muốn càng ác độc người. Không, người so với họ Lý ghê tởm hơn gấp trăm lần. Các ngươi nhân tộc, các ngươi Long Hy đời sau. Sẽ không có một cái là thứ tốt. Đây chính là ngươi nói hỗn độn bí nghi. Ngươi rõ ràng là muốn hãm hại ta. Ngươi thật là cái khốn nạn, vô liêm sỉ ác độc cực điểm. Nàng từ bằng hữu nơi đó nghe nói qua Sở Hy Thanh bị người đàm tiếu. Nói cái này người tâm đen giả dối, tàn nhẫn ác độc, mà lại vẫn tính thủ tín. Bây giờ xem ra người này thủ tín là thủ tín, so với người khác nói còn muốn càng ác độc gấp 10 lần. Cổ thần điện hạ, Sở Hy Thanh lau một cái mặt, xóa đi trên mặt nước miếng chấm nhỏ. Việc này ta quả thật có sai. Không để ta bộ hạ nói rõ ràng. Nhưng mà điện hạ, người cũng hẳn phải biết quân không mật mất thần. Thần không mật mất thân đạo lý. Việc này can hệ trọng đại. Ta há dám tùy ý đem cơ mật tiết lộ tại ngươi. Mà lại chuyện đến hôm nay đã không thể cứu vãn. Ta luôn không khả năng đem thả ra ngoài thi độc. Thu hồi lại đến. Cổ thần trong miệng nhất thời phát ra lạc băng tiếng vang. Gần từng chữ, làm sao liền không thể nhận. Ta biết ngươi có biện pháp. Nàng là do hận đến nghiến răng. Hầu như đem răng hàm cắn đứt. Một đôi tay cũng chăm chú nắm bắt. Cố nén một quyền hướng về Sở Hy Thanh trên mặt đập tới kích động. Sở Hy Thanh phái người cầm đời thứ ba thánh hoàng tín vật mời nàng lên phía Bắc. Nói là xin nàng lên phía Bắc. Phải giúp nàng hoàn thành một loại cường đại vạn ôn bí nghi. Nàng chính là thật sự cho rằng Sở Hy Thanh là dự định xem ở đời thứ ba thánh hoàng trên mặt. Phải cho nàng một việc lợi ích khổng lồ. Kết quả nàng hứng thú bừng bừng tới đây. Mới biết Sở Hy Thanh mục đích thực sự. Người này dĩ nhiên muốn nhằm vào phương Bắc cự linh chế tạo một tràng đại quy mô thi tai. Cái này tính chất liền không giống nhau. Cự linh tiên thiên thần thể. Lục phẩm sau khi hầu như vô bệnh vô tai. Trăm tà không vào, khai thiên tới nay cái gọi là ôn dịch, cũng chính là tai họa một thoáng nô bộ bách tộc cùng nhân loại. Cổ thần dùng ôn dịch lại thế nào đi nữa gây sóng gió. Các thần cũng sẽ không quan tâm, nhưng mà cái này thi tai một khi bộc phát ra, tính chất liền thay đổi. Nàng thần Thiểu Miêu nhất định sẽ bị đại đa số bàn cổ thần căm thù đến tận xương tủy. Điện hạ bình tĩnh đừng nóng, xin nghe ta một lời. Sở Hy Thanh vận dụng nổi lên như ý lực lượng, để khí chất của chính mình trở nên càng ôn hòa dễ thân. Hắn khẽ mỉm cười, Ta muốn hỏi điện hạ, nếu như cái này thi độc ở trong tay ngươi truyền bá ra, là có hay không để ngươi trở thành ôn dịch thánh giả? Phải thì lại làm sao? Thần Thiểu Miêu không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ta là có thể trở thành ôn dịch thánh giả, nhưng cái này so với tính mạng của ta trọng yếu. Từ xưa tới nay, cự linh ở trong còn chưa có xảy ra thành quy mô ôn dịch. Nếu như nàng có thể một tay lo liệu cái này thi tai, để cự linh phát sinh đại quy mô thi tai, như vậy đừng nói là ôn dịch thánh giả, nàng thậm chí có thể đem ôn dịch chi pháp tăng lên đến tầng thứ 5, trở thành này pháp sáng đạo giả. Bởi vậy vấn đỉnh đế quân, vấn đề là chỗ tốt này, nàng có mệnh nắm, mất mạng dùng, tựa như cái kia hư thần Sa Nguyên, kim thần Bạch Trúc, nhất định sẽ không tiếc tất cả giết chết nàng không thể. Sở Hy Thanh mặt mỉm cười ý, tiếp tục hỏi, ngày xưa ta nhân tộc xuôi nam thời khắc, điện hạ che chở Cửu Lê chư bộ, làm cho ta nhân tộc có thể ở thần châu phía nam đặt chân. Càng là điện hạ, trợ giúp đời thứ ba thánh hoàng thành tựu thuế thiên chi pháp. Xin hỏi điện hạ tự giác ngài ở các thần trong mắt, là cái gì loại hình tượng, mà bây giờ nhân tộc đã có quật khởi tư thế, sắp cùng thần tộc toàn diện đại chiến. Bất luận cuối cùng thắng bại làm sao, người thắng chắc chắn tử thương nặng nề. Nếu như cuối cùng thắng được chính là thần tộc, bọn họ đối với điện hạ ngươi sẽ là cái gì loại cảm thấy? Thần Thiểu Miêu mắt sắc tối sầm lại, trầm ngâm không nói. Nàng ban đầu trợ giúp nhân tộc đặt chân, kỳ thực không có ý tốt, là muốn lấy nhân tộc thân thể làm vì giường ấm, bồi dưỡng nàng cổ cùng ôn. Vừa bắt đầu nàng xác thực tại nguyện, có thể sau đó không biết sao, cùng nhân tộc càng cột càng sâu. Đặc biệt là từ đời thứ ba thánh hoàng tên khốn kia bắt đầu, nàng cùng nhân tộc liền lôi kéo không ra. Sở Hy Thanh xem vị này cổ thần vẻ mặt, nhất thời cười càng thêm thong dong. Cái này thi độc ta là tuyệt đối không thể thu hồi. Này không chỉ là ta thắng bại tay, cũng là ta nhai tí bí nghi. Há dung trò đùa, phiền phức chính là cổ thần điện hạ, ngài nếu đến rồi nơi này, lại cùng ta gặp mặt, liền không có cách nào thoát khỏi can hệ. Dù là ngài hiện tại trở về, các thần liệu sẽ cho rằng ngươi kỳ thực không có tham dự. Còn có cái kia vạn tai chi chủ, lại há sẽ bỏ qua cho cơ hội này. Thần Thiểu Miêu một tấm xinh đẹp khả nhân mặt biến ảo không ngừng. Nàng một tay nắm quyền, liền nâng ở Sở Hy Thanh trước mặt hai thước. Một ý niệm vừa động là có thể đập xuống. Thần Thiểu Miêu lại chậm chạp không có quyết định. Xác thực như Sở Hy Thanh lời nói, kỳ thực nàng đến rồi nơi này, liền không có cách nào thoát khỏi hiểm nghi. Đến lúc đó bị làm tức giận các thần, cũng không cần bất kỳ chứng cớ nào, vạn tai chi chủ kế đô càng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn vẫn ở mưu cầu thu nạp các loại tai họa lực lượng. Ngàn vạn năm trước thậm chí không tiếc ám hại Minh Hữu La Hầu. Thần Thiểu Miêu ẩn thân tại phàm giới, chính là vì tránh né người này. Một khi nàng bởi vậy đắc tội các thần, vạn tai chi chủ kế đô ra tay với nàng sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Lúc này ở Sở Hy Thanh trên bả vai, tiểu tóc húi cua cau mày, hướng về nghĩ muốn đối với Sở Hy Thanh vung quyền Thần Thiểu Miêu nhe răng trợn mắt, ánh mắt cảnh giác. Bạch Tiểu Chiêu lại lắc lắc đầu, ra hiệu tiểu tóc húi cua bình tĩnh đừng nóng. Sở Hy Thanh giọng nói thì lại dụ dỗ từng bước, trừ phi điện hạ hiện tại liền đem ta bán đi, hướng về các thần tố giác việc này. Vấn đề là chuyện này đối với ngài có ích lợi gì? Tương lai nhân tộc diệt vong, đời thứ ba ngã xuống, thực sự là các hạ bằng lòng gặp đến sao? Có thể như quả ngươi có thể hoàn thành vạn ôn chi pháp bí nghi, như vậy trận này thi tai sau khi, ngươi cảm thấy tương lai nhân tộc thật không có che chở điện hạ lực lượng. Cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh trên dưới quanh người bỗng nhiên xuất hiện 12 điều hoàng long, như mặt đồng hồ như thế vờn quanh ở hắn sau người. Sở Hy Thanh vừa chỉ bên cạnh Bất Chu Sơn, lại nếu như điện hạ có thể nắm giữ đế quân tầng thứ lực lượng, tương lai mặc dù nhân tộc diệt vong, điện hạ cũng có thể dựa vào chính mình lực lượng mưu cầu đường sống. Điện hạ có thể sẽ bởi vậy đắc tội vài bằng hữu, nhưng cái này thì lại làm sao cùng được với ngươi tự thân nắm giữ lực lượng. Thần Tiểu Miêu thật sâu hô hấp, ngược lại nhìn về phía Sở Hy Thanh tay phải tay áo lớn. Nàng biết con kia vốn nên chết đi Vọng Thiên Hống, liền giấu ở Sở Hy Thanh bên trong tay áo. Thần Tiểu Miêu đang suy nghĩ, cướp giật Vọng Thiên Hống, giết chết nó khả năng. Nàng chợt từ bỏ, Sở Hy Thanh là dùng sống long làm cái này long trụ. Thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận đặc biệt cường đại, có thể lấy cách xa mấy triệu dặm lấy ra long khí. Những thứ này ở long khí gia trì dưới, lên cấp đế quân hoàng long, dù là chỉ một cái, nàng đều ứng phó không được. Cổ thần lại bắt đầu tính toán đi tìm các thần tố giác tính khả thi. Thần Thiểu Miêu trầm tư chốc lát sau khi cũng từ bỏ. Trước tiên không nói Sở Hy Thanh có thể hay không bỏ mặc nàng từ nơi này rời đi. Mặc dù nàng có thể một đường không trở ngại, chính mình lại có thể thu được chỗ tốt gì? Chẳng lẽ còn có thể làm cho kế đô không ra tay với nàng? Có thể làm cho mấy vị kia tổ thần giúp nàng đem vạn ôn chi chủ dẫm xuống đi? Bắt đến cái này môn thiên quy thánh giả địa vị sao? Đến lúc đó mấy vị tổ thần như hỏi nàng vì sao nuôi hổ thành hoạn, do đó gây họa tới bàn cổ các thần, chính mình nên làm sao trả lời? Huống chi Sở Hy Thanh rõ ràng đã tên đã lắp vào cung. Trong một ý nghĩ liền có thể khiến thi độc bạo phát. Khác nhau chỉ là quy mô to nhỏ mà thôi. Chính mình căn bản ngăn cản không được. Thần Thiểu Miêu nghĩ tới chỗ này, không khỏi lại một lần nghiến răng. Tên trước mắt này đem nàng tất cả phản ứng đều ngờ tới. Nàng mạnh mẽ không ngớt hướng về Sở Hy Thanh đưa tay ra. Lấy tới. Sở Hy Thanh không chút do dự mà lấy ra một giọt chiêu thiên hống tinh huyết. Giao cho Thần Thiểu Miêu trong tay. Ta đã làm cho tứ đại tổ thi đem chiêu thiên hống tinh huyết pha loãng, để vào chư bộ cự linh nguồn nước cùng đồ ăn ở trong. Đón lấy thi độc làm sao bạo phát. Dựa cả vào điện hạ thay ta nắm bàn. Thần Thiểu Miêu hừ một tiếng, cầm cái kia tinh huyết tồn thần cảm ứng. Nàng rất nhanh sẽ bước đầu phân tích hiểu rõ cái này thi độc tạo thành. Thần Thiểu Miêu không khỏi thở dài trong lòng. Ngày xưa các thần tập hợp huyết mạch của bọn họ thần lực chế tạo Vọng Thiên Hống. Tuy rằng giải quyết Huyền Hoàng Thủy Đế cái này họa lớn trong lòng, nhưng cũng làm vì các thần chôn xuống hôm nay mầm họa. Cái này dương tính Vọng Thiên Hống thi độc, thật là đáng sợ. Nó tuy rằng chủ yếu nhằm vào chính là bàn cổ thần hệ huyết mạch lực lượng, đối với rất nhiều hỗn độn cự linh cũng đồng dạng độc tính kịch liệt. Mặc dù Thần Thiểu Miêu cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một. Nàng ngày xưa từng vì nhân tộc hóa giải mấy tràng thi tai, đối với thi độc xem như là hiểu khá rõ. Nàng thử nghiệm mấy loại phương pháp, nghĩ muốn phá giải giết chết cái này thi độc, lại đều hiệu quả không tốt. Thần Thiểu Miêu lắc lắc đầu, ngược lại lấy giọt tinh huyết này làm cơ sở điểm, dùng vạn ôn lực lượng, cảm ứng chiêu thiên hống thi độc ở toàn bộ Bắc vực phân bố. Chốc lát sau khi, trong lòng nàng lại sinh sôi sóng lớn, chiêu thiên hống thi độc đã xuất hiện ở trung thổ tuyệt đại đa số nguồn nước bên trong. Dù là tứ đại thần sơn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Còn có một phần cự linh đã lây thi độc, đang đứng ở thời kỳ ủ bệnh, bởi vậy có thể thấy được tứ đại tổ thi làm việc phi thường tận tâm. Thời kỳ ủ bệnh quá ngắn, vẫn phải là ép một chút. Thần Thiểu Miêu đã mở ra nàng cổ ôn lực lượng, một mặt áp chế thi độc bạo phát thời gian, một mặt khiến thi độc càng thêm bí mật. Thi độc thời kỳ ủ bệnh càng dài, thi độc bạo phát liền càng mạnh mẽ liệt. Nếu đã quyết ý muốn làm, vậy thì dứt khoát tàn nhẫn một điểm. Trận này thi tai quy mô càng lớn, tương lai nàng cổ ôn lực lượng liền càng cường đại. Ngoặc kép, kỳ thực đổi chỗ khác tốt nhất. Ở đây sử dụng thần lực, rất có thể sẽ bị các thần phát hiện. Người cũng có thể lấy lan vì hại ta, lại còn cố ý chạy tới Bất Chu Sơn. Bây giờ thần châu địa vực lòng người rung động, một khi ban ngày không có thái dương, người phía dưới bách tính sợ là muốn thất kinh. Ngươi liền không sợ ngươi thập nhị long thần thiên thủ bởi vậy dao động suy yếu? Thần Thiểu Miêu vừa điều khiển thi độc, vừa nói chuyện, nàng lập tức phát hiện Sở Hy Thanh không có một chút nào ý muốn rời đi. Vị này nhân tộc đời thứ tư Thánh Hoàng, chính đặt hai tay sau lưng, nhìn ra xa xa Bất Chu Sơn. Thần Tiểu Miêu không khỏi nghi hoặc nhìn sang, hiện tại cách mặt trời mọc cũng chỉ có nửa khắc nhiều thời gian. Thái Dương chậm một chút bay lên, vấn đề không lớn, mà lại chúc quang âm thu hồi hắn Dương Nhãn. Hắn thần khí ký thể, có thể lấy thay thế ta soi sáng thần châu hơn nửa canh giờ. Sở Hy Thanh không để ý chút nào, trong mắt bắn ra một chút nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy. Ta hiện tại vẫn chưa thể đi. Vị kia Câu Trần Đế Quân, còn có Văn Khúc, Tham Lang, Mộc Đức, Thất Sát, Hỏa Đức, Thiên Thiền Lục Thần, lúc này liền ở trên núi. Thần Thiểu Miêu sau khi nghe nhất thời cả kinh, nàng không muốn bị Câu Trần bản thể phát hiện, thần lực vận dụng càng thêm cẩn thận. Thần Thiểu Miêu chợt nghi hoặc nhìn về phía Sở Hy Thanh. Người biết hắn ở đây, vì sao còn muốn đến Bất Chu Sơn? Tê, nàng nói được nửa câu, liền tâm niệm khẽ nhúc nhích, nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Người cũng không phải là muốn có ý đồ với hắn, làm loại chuyện đó chứ. Lại như Huyền Hoàng Thủy Đế như vậy, là chúng ta cùng nhau. Sở Hy Thanh quay đầu về lấy nở nụ cười, hướng về Thần Thiểu Miêu lộ ra một hàm đều đặn răng trắng. Vẻ mặt muốn nhiều thân thiết thì có nhiều thân thiết, người nên đoán được. Kỳ thực ta chụp thấy Vĩnh Hằng Bí Nghi đã bắt đầu. Thần Thiểu Miêu trên mặt nhưng lại lần nữa hiện ra một tầng hắc khí. Nàng chính là đoán được, nhưng trong lòng càng thêm phát lạnh. Trước mắt cái tên này là nghĩ muốn dẫm Câu Trần Tinh Quân đầu, bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Thật không dám tưởng tượng, đến lúc đó Sở Hy Thanh nhai tí chi pháp sẽ mạnh mẽ đến đâu, lại có thể sinh thành bao nhiêu nhai tí nguyên chất. Nàng nhưng có cầm trong tay Chiêu Thiên Hống tinh huyết ném ra ngoài kích động. Không thể, tuyệt đối không thể. Thần Thiểu Miêu rốt cục ý thức được Sở Hy Thanh mời nàng lên phía Bắc mục đích thực sự. Nàng đỏ mắt lên, hướng về Sở Hy Thanh lớn tiếng quát. Đây cũng là Câu Trần, là hư thần xa nguyên con thứ. Ngươi lại dám có ý đồ với hắn. Ngươi đừng nghĩ ta giúp ngươi. Tuyệt đối không thể, chết cũng không thể. Sở Hy Thanh không khỏi, xách một tiếng. Hắn tất cả tiếc nuối từ bên trong tay áo đem hắn Chiêu Thiên Hống móc ra đến. Thôi, nếu Điện Hạ không muốn tham dự, vậy ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Để này con Chiêu Thiên Hống đi cắn Câu Trần một cái. Hiện tại phiền phức chính là, cái này Chiêu Thiên Hống thi độc, đã nhiễm phải Điện Hạ ngươi thần lực. Ta hành động hôm nay, vẫn là sẽ liên lụy Điện Hạ. Lúc này thi độc còn chưa bạo phát, Chiêu Thiên Hống cũng chưa trưởng thành đến năm đó đi cắn Huyền Hoàng Thủy Đế thì chiến lực sánh vai tổ thần mức độ. Muốn lây Câu Trần, phương thức tốt nhất, hay là dùng Thần Thiểu Miêu cổ trùng. Có thể lấy vô thanh vô tức, để mấy vị này thần linh lây thi độc. Thần Thiểu Miêu lại đem con mắt trợn lên càng lớn. Nàng trừng mắt Sở Hy Thanh, trong miệng vù vù thở hổn hển. Thần Thiểu Miêu nghĩ ngợi nói cái tên này, đúng là một người. Hết chương.